Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dung và Du Túc sóng vai cưỡi ngựa tiến về phía trước. Khi Du Túc ra khỏi cung, nhị ca của chàng đang đợi ở cửa viện Tả Kim Ngô. Hai huynh đệ liền cùng nhau hồi phủ. Phố Chu Tước trong màn đêm rộng thênh thang, lính tuần tra dừng lại hành lễ với họ rồi lại bước đi xa dần. Con phố lại trở về vẻ yên tĩnh, vắng lặng. Hôm nay đệ lại nổi bật rồi đấy, Du Dung cười nói. Chuyện xảy ra trong yến tiệc của Hoàng thượng giờ đã lan khắp Đại Minh Cung. Tiếng đàn tỳ bà của Du Tam Lang e rằng ngày mai sẽ nổi danh khắp Trường An. Du Túc mỉm cười, chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi. Du Dung nhướng mày, đệ đã nói với hắn ta rồi à? Du Túc gật đầu. Làn gió đêm phả vào mặt thật dễ chịu. Thế nào, hắn không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Du Dung gật đầu, thái độ của Lý Ương như vậy cũng nằm trong dự liệu. Nếu hắn lập tức tin tưởng hoàn toàn thì mới là lạ. Du Dung lại nói, có cần chuẩn bị phương án hay không? Du Túc xua tay, không cần. Ồ, đệ lại tin tưởng hắn ta đến vậy sao? Du Dung cười. Không biết từ khi nào mà đệ đệ của mình lại hiểu Tiết Vương đến thế. Hắn không phải là không động lòng, chỉ là chưa tin tưởng ta thôi. Ngày khác Du gia lại tặng hắn một món quà nữa. Khi đó hắn sẽ phải đưa ra quyết định. Du Dung không tiếp tục đề tài này nữa, mà giơ cây roi ngựa trong tay lên. Cười nói, đua một trận thế nào? Du Túc liếc nhìn nhị ca. Đua thì đua, nhưng phải có phần thưởng chứ. Nếu đệ thắng được ta, phần thưởng gì đệ cứ nói. Vừa dứt lời, hai người đã vung roi ngựa. Hai con tuấn mã như tên rời cung lao vút đi. Tuấn mã mỹ nhân, trong màn đêm Trường An. Họ vẽ nên một bức tranh thoáng qua đầy ấn tượng. Sau khi gia yến trong cung kết thúc, phe cánh của Tín Vương Lý Phong vốn thân thiết đã chờ sẵn ở phủ. Lý Ương vốn không muốn đi, nhưng Tín Vương lại nhiệt tình mời mọc, mà ở đó cũng có không ít người quen biết với Lý Ương. Hắn thật sự không thể từ chối. Khi từ phủ Tín Vương trở về vương phủ của mình, đã quá giờ hợi, Lý Ương đã hơi say. Hắn qua loa rửa mặt rồi nằm xuống giường. Mặt hắn hơi ửng đỏ, rõ ràng đã có chút men say, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Lời nói của Du Túc hôm nay lại hiện lên trong tâm trí hắn. Lời nói muốn bản thân mình như vậy, Lý Ương đương nhiên sẽ không coi là thật. Hắn cẩn thận suy xét ý đồ của Du Túc. Việc Du gia không kết giao với Tín Vương Lý Phong hay Hằng Vương Lý Hành cũng không khó hiểu. Bởi vì họ đều có ngoại thích ủng hộ. Cho dù sau này họ đăng cơ, công đầu tự nhiên thuộc về người thân của họ, Du gia chẳng được lợi lộc gì. Vậy giữa hắn và Cảnh Vương Lý Phái, tại sao Du gia lại chọn mình? Lý Ương ghé thở dài, xoa xoa mi tâm. Không phải hắn không muốn làm thái tử, chỉ là nước cờ này quá hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Hiện nay thái tử cũng không có lỗi lầm lớn, muốn lật đổ y đâu phải chuyện dễ. Một khi bất cẩn sẽ rước họa vào thân. Huống chi thái tử vốn không phải người hiền lành. Năm xưa, khi ngôi vị Đông Cung còn bỏ trống, Ngoạn Lý Văn, tiếng nói ủng hộ hoàng trưởng tử Tiết Vương Lý Hàm là cao nhất trong số các đại thần. Tiết Vương tính tình hiền lành, điềm đạm, được khai sáng sớm nhất, học vấn cũng tốt, thường có kiến giải về quốc sự, vốn cũng rất được hoàng thượng yêu mến. Nhưng sau đó lại bị người ta tố cáo trước mặt hoàng thượng. Nói là Tiết Vương sau lưng nghị luận hoàng thượng quá đam mê thư họa, không đủ quan tâm đến việc triều chính. Trùng hợp lúc đó hoàng thượng long thể bất an, đang lúc phiền lòng, nghe được lời này càng thêm tức giận. Nhất thời giáng Tiết Vương xuống làm Quảng Dương Vương, đày đến Phòng Châu, đáng thương Lý Hàm còn chưa đến Phòng Châu đã chết dọc đường. Tin tức truyền về Trường An khiến cả triều đình chấn động. Năm đó, Lý Hàm chưa đến 20 tuổi, không có bệnh tật gì. thân thể luôn cường tráng, vậy mà lại chết một cách không rõ ràng trên đường đi. Nguyên nhân khiến người ta khó hiểu. Lý Diệp biết chuyện, cũng hối hận không kịp. Ông không ngờ quyết định trong lúc tức giận của mình lại khiến trưởng tử chết nơi đất khách quê người. Tiết Vương rốt cuộc chết như thế nào? Đã trở thành một vụ án mờ mịt. Nơi đó cách Trường An xa xôi. Cho dù Tiết Vương thật sự chết oan uổng cũng không tra ra được gì. Sau đó, Lý Văn vào Đông Cung. Cuộc tranh giành ngôi vị thái tử cũng kết thúc. Tiết Vương sớm qua đời cũng dần dần không còn ai nhắc đến nữa. Hoàn toàn trở thành chuyện cũ. Dù Túc này có nên tin hay không? Trong lòng Lý Ương cũng không chắc chắn. Nhỡ đâu đây là một cái bẫy. Chẳng phải hắn sẽ bị bán đứng hoàn toàn sao? Hắn chỉ có một mình. Lại càng không có ai nói giúp hắn. Cũng chính vì vậy, những năm qua hắn mới ẩn mình chờ thời. Không tranh giành hơn thua với các vương gia khác. Cũng luôn không bàn luận chuyện triều chính. Sợ rằng sơ sẩy một chút sẽ rơi vào kết cục giống như Tiết Vương. Nghĩ nhiều, Lý Ương cũng có chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng dường như có người chạm vào y phục của hắn. Cảnh tượng ở hậu điện cùng Du Túc dường như lại hiện ra. Bàn tay VTV trên eo hắn vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Sau đó lại như linh xà du ngoạn trên người hắn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lý Ương đột nhiên mở mắt, lập tức nắm lấy bàn tay đó. Nhưng Lý Ương vừa mở mắt ra, mới phát hiện đâu phải Du Túc, rõ ràng là lão nội thị Hoàng Vĩnh từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh hắn. Lúc này lão nội thị đang nhìn Lý Ương với vẻ mặt kinh hãi. Hiển nhiên cũng bị hành động của Lý Ương làm cho giật mình. Nói, lão nô muốn đắp chăn cho điện hạ. Trời lạnh rồi, Lý Ương lúc này mới phản ứng lại. Buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm. A ông, là ông à, cũng phải. Du Túc nửa đêm sao lại chạy đến Tiết Vương phủ của hắn chứ? Điện hạ ngủ đi, đêm khuya rồi. Hoàng Vĩnh đắp chăn lại cho Lý Ương. Ông vốn là người hầu hạ mẫu thân của Lý Ương. Từ khi bà qua đời, ông liền đi theo Lý Ương khi đó mới 3 tuổi. Có thể nói là nhìn Lý Ương lớn lên, trưởng thành, cơn buồn ngủ lại ập đến. Lý Ương cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong mơ màng. Trong điện, hương an thần thoang thoảng, nhưng lại không thể khiến Lý Ương ngủ ngon. Nước, nước, là nước ở hồ Thái Dịch. Nước hồ dưới ánh nắng mùa hè hơi ấm, mềm mại tràn vào mũi, tai, miệng hắn. Khiến hắn không thể trốn tránh. Lý Ương muốn kêu lên, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Hắn muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện thân thể mình nhỏ bé, giống như một đứa trẻ. Thời gian như quay trở lại mười mấy năm trước. Buổi chiều oi bức đó, đứa trẻ nhỏ bé đang vùng vẫy trong hồ Thái Dịch. Nỗi sợ hãi và hoang mang lan tràn trong lòng Lý Ương. Hôm đó, lúc học sớm, Hoàng thượng đột nhiên hứng thú, nói muốn kiểm tra bài vở của các hoàng tử. Hôm đó Lý Ương trả lời tốt nhất. Hắn nghĩ chỉ cần mình làm tốt, sẽ được phụ thân quan tâm và công nhận. Thực tế Lý Diệp cũng rất hài lòng. Còn ban thưởng đồ vật, đối với Lý Ương đã mất mẹ, được phụ thân khen ngợi là chuyện rất vui. Trời nóng, người trong cung thường thích đến Bồng Lai Đảo trên hồ Thái Dịch chơi đùa. Hóng mát, nơi đó luôn mát mẻ hơn những nơi khác. Hoàng Vĩnh cũng thường dẫn Lý Ương đến đó. Nhưng hôm đó ông chỉ rời đi một lúc, nghĩ rằng các hoàng tử chơi cùng nhau, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nhưng khi ông quay lại thì Lý Ương đã rơi xuống nước. Thân thể nhỏ bé vùng vẫy trong nước, trông thật đáng thương. Hôm đó quả thực là mấy hoàng tử cùng nhau ở bên hồ. Nhưng buổi sáng Lý Ương đã nổi bật, mấy người còn lại cũng không thích trò chuyện với hắn. Cuối cùng đều bỏ đi, Lý Ương vốn muốn đi theo họ, nhưng lại sợ Hoàng Vĩnh quay lại không tìm thấy hắn. Đành phải một mình đợi ở chỗ cũ, hoa sen mùa hè nở rộ, vài con chuồn chuồn bay lượn giữa những đóa sen. Lý Ương đang mải mê ngắm nhìn, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái. cả người ngã nhào xuống hồ thái dịch, cảm giác ngạt thở như hình với bóng, ánh sáng trên đỉnh đầu Lý Ương lúc sáng lúc tối, nỗi sợ hãi sau mười mấy năm vẫn chưa buông tha Lý Ương. Trong đêm thu này, Lý Ương lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy, thở hổn hển, trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi lạnh. Điện hạ, Hoàng Vĩnh nghe thấy tiếng động, từ ngoài đi vào, điện hạ gặp ác mộng sao? Lý Ương gật đầu, hắn dùng tay chống trán, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, giấc mơ quá chân thật, sau bao nhiêu năm, nỗi sợ hãi đó vẫn chưa tan biến. Giờ nào rồi? Lý Ương hỏi, Hoàng Vĩnh đáp, vừa qua giờ Sửu, còn sớm, điện hạ ngủ thêm một lát đi. Lý Ương điều hòa lại hơi thở, quay đầu nói, ta đã nói nhiều lần rồi, a ông tuổi đã cao, không cần thức đêm vì ta, bảo người khác đến là được. Hoàng Vĩnh rót cho Lý Ương một cốc nước, đưa tới, lưng lão nhân đã hơi còng, ông mỉm cười hiền từ nói, lão nô dù không thức đêm, cũng phải đến xem điện hạ, ra ra vào vào lại làm phiền điện hạ, chi bằng đến thức đêm còn hơn. Lý Ương uống một ngụm nước ấm, trong lòng bình tĩnh hơn đôi chút, tuy rằng sau lần rơi xuống nước đó, Hoàng hậu đã đích thân tra hỏi, nhưng hắn chỉ nói là mình không cẩn thận rơi xuống hồ thái dịch. Từ đó về sau, Lý Ương che giấu hết tài năng. Cho đến khi trưởng thành, hắn trông vẫn chỉ là một vị thân vương tầm thường, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Cách chương.